Thi Tuyết Vân dò hỏi, ta tốt cô, trước đó ta không phải đã nói rồi à, ta biết luyện đan à. Dịch Thiên Vân cũng không nguyện ý hô cung chủ, trực tiếp lại hô cô, hắn có chút bất đắc dĩ, trước đó đều nói qua một lần, Thi Tuyết Vân không có coi ra gì, ngươi thật còn biết luyện đan. Cái này ta ngược lại thật ra quên đi. Dù sao ngươi một mực không có luyện đan qua, các nàng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, không riêng sẽ luyện khí, còn biết luyện đan. Cái này thật có thể sao? Đúng vậy, ta còn có cái này hồn khí cấp bậc tử hỏa thần lô, ngươi nói ta sẽ không biết luyện đan. Nói hắn lấy ra cái kia tử hỏa thần lô, nâng ở lòng bàn tay bên trên, các nàng xem đến về sau, lập tức sợ ngây người, đây chính là hồn khí cấp bậc lò luyện đan, so trung phẩm hồn khí đều muốn đáng tiền. Giữa hai bên cũng không phải là một cái khái niệm, vũ khí là vũ khí, bảo vật là bảo vật, kỳ thực cô ngươi không hô ta tới, ta đều dự định đến đây. Dịch Thiên Vân cười nói, đi qua lần này đại chiến, Thiên Tuyền Cung thực lực hiển nhiên là quá mức yếu kém, ta đề nghị lợi dụng lần này thanh danh của chúng ta, tăng lớn khuếch trương chiêu đệ tử, còn vũ khí cùng đan dược, đều để ta tới luyện chế, bồi dưỡng được số lớn luyện linh kỳ đệ tử, làm lực lượng trung kiên. Lần này chúng ta dò xét tam đại thế lực lão gia, lấy được võ học đông đảo, càng là có thể tiến hành lợi dụng, quá tốt rồi, Thiên Vân ngươi cùng ta nghĩ. Thi Tuyết Vân kinh hỉ nói, đương nhiên, cũng không nhìn ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Dịch Thiên Vân cười hắc hắc, giữa hai người tâm hữu linh tê, ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, xem ra cái này chỉ còn sót rất nhiều bước tấu. Tuy nói xét nhà thu được rất nhiều thứ, nhưng thủy chung có hạn. Nhất là về mặt đan dược ít, cần luyện chế mới được. Hiện tại tốt, có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, không thể nghi ngờ nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy kế tiếp, chúng ta phải cố gắng bồi dưỡng đệ tử, đem toàn bộ Thiên Tuyền Cung phẩm cấp cho tăng lên tới nhị phẩm thế lực, không thể để cho thế lực khác coi thường chúng ta. Dịch Thiên Vân kiên định nói, kỳ thực trong lòng của hắn càng thêm để ý, vẫn là cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ phải hoàn thành cái kia nhiệm vụ chính tuyến, như vậy lấy được khen thưởng, coi như đủ phong phú. Chương 99, lòng kính sợ. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhẹ nhàng vung tay lên, một đám người cấp võ học cùng địa cấp võ học đều xuất hiện ở trên mặt bàn. Đây đều là hắn từ thiên trầm cổ tích bên trong lấy ra, hắn đều không có dung hợp rơi, cũng không có bán đi, dự định đều cho Thiên Tuyền Cung. Những này là nhân cấp võ học, còn có địa cấp võ học. Thi Tuyết Vân các nàng xem đến cái này một đống lớn đồ vật lúc, lập tức lại sợ ngây người, nhất là địa cấp võ học, vậy coi như là cực kỳ hy hữu. Thi Tuyết Vân cầm lấy trong đó một hai bản, cả kinh nói, cái này là từ đâu tới? Mà lại thuần thục nhiều như vậy, nhìn cũng không tệ. Tuy nói chúng ta dò xét ba cái thế lực, nhưng chờ chúng ta đi đến lúc đó, đã bị cầm không sai biệt lắm, có thế cầm võ học cũng tương đối ít, ngươi vừa vặn liền điền vào lớn nhất trống chỗ, các nàng lúc trước vây lại nhà lúc, lấy được đồ vật đều là tài liệu. Còn có một số vũ khí cùng đan dược. Tam đại thế lực lão tổ bị diệt sát, thế lực khác khẳng định nghe được phong thanh, hoặc là lưu thủ tại nội bộ đệ tử tử, nghe nói muốn công đánh tới, lập tức cuốn lên chút có thế mang đi, cho nên bọn họ tiến về lúc, khoảng cách gần vẫn được, quá xa đều bị lấy sạch. Tài liệu ngược lại ít nhất người cầm, đều là dọn đi thành phẩm làm chủ, cái này nói rất dài dòng, kỳ thực đúng vậy từ thiên trầm cổ tích bên trong cầm tới, chờ qua một thời gian ngắn. Ta lại cùng cô nói. Dịch Thiên Vân cười nói, từ thiên trầm cổ tích cầm tới. Kém chút đều quên hỏi ngươi, rõ ràng đều đóng cửa, ngươi làm sao còn có thể đi ra. Thi Tuyết Vân nghi hoặc không thôi, các trưởng lão khác cũng là như thế, cái này lần sau sẽ bàn, chúng ta trước luyện chế tốt đan dược, bắt đầu bồi dưỡng đệ tử, mới là hiện tại trọng điểm. Dịch Thiên Vân không có nói ra, hắn dự định chỉ đem Thi Tuyết Vân một người đi qua. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, Thi Tuyết Vân gật gật đầu, liền không có hỏi nhiều. Thi Tuyết Vân cũng không hỏi, các trưởng lão khác càng thêm không có ý tứ hỏi nhiều. Đang thương lượng hảo kế hoạch về sau, Dịch Thiên Vân lập tức bắt đầu luyện chế lên vũ khí cùng đan dược. Hắn bây giờ thế nhưng là trung cấp rèn đúc tinh thông, cũng đã gần muốn bước vào thượng cấp rèn đúc tinh thông. Sơ cấp luyện đan thuật tinh thông cũng giống như thế, tiếp tục luyện chế một nhóm đan dược về sau. Nhất định có thế bước vào trung cấp luyện đan thuật tinh thông, tại sở hữu tài liệu đều tới tay về sau, hắn liền bắt đầu điên cuồng luyện chế, ưu tiên luyện chế đúng vậy luyện thể đan, hoàn toàn đúng vậy một lò lô luyện chế ra tới, hắn phải hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến kỳ thực rất đơn giản, cái kia chính là không ngừng mà cường hóa luyện thể kỳ đệ tử tử như vậy đủ rồi. Bởi vậy liền cần rất nhiều luyện thể đan, chỉ có phục dụng luyện thể đan, tu luyện tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Các nàng cũng không giống như Dịch Thiên Vân có hệ thống này, cho nên tu luyện, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Cho dù là phục dụng luyện thể đan, đều cần rất dài dằng dặc một đoạn thời gian, mới có thể đạt tới cái mục tiêu này. Đương nhiên cũng thời gian sẽ không quá lâu, chí ít tại đại lượng luyện thể đan dưới, thời gian sẽ trên diện rộng rút ngắn. Dịch Thiên Vân đều không biết mình luyện chế ra bao lâu, một lò lại một lò luyện chế ra đến, mỗi lần hắn đều có thể luyện chế mấy chục khỏa luyện thể đan, cũng không biết luyện chế ra bao nhiêu lô. Đốt, luyện chế thành công luyện thể đan, thu hoạch được 3000 điểm kinh nghiệm, luyện đan thuật độ thuần thục gia tăng 50 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, sơ cấp luyện đan thuật thành công tăng lên tới trung cấp luyện đan thuật, cuối cùng thành công. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, luyện chế ra lâu như vậy, rốt cục thành công tăng lên đẳng cấp. Dựa theo đẳng cấp này đến xem, hắn đã đợi tại tứ phẩm luyện đan sư, xem như tương đối cao cấp bậc. Chí ít tại cái tuổi này bên trên, đã có rất ít người đồng lứa có thể vượt qua mình. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ luyện chế, mà là tăng lớn hỏa lực, tiếp tục luyện chế luyện thể đan. Bởi vì luyện đan thuật mức độ tăng lên, lần này hắn đem mỗi lần luyện chế số lượng tăng lên tới trên 100 khỏa. Đẳng cấp tăng lên không phải không tác dụng, vô luận là luyện chế tốc độ, vẫn là xác suất thành công đều có tăng lên trên diện rộng. Chỉ là một mực lặp lại quá trình này, hiển nhiên có chút buồn tẻ nhàm chán. Đang không ngừng tiếp tục kéo dài về sau, hắn luyện chế ra một nhóm lại một nhóm đan dược, hoàn toàn đem sở hữu tài liệu đều cho luyện chế xong. Đan dược tài liệu được luyện chế xong sau, lại là bắt đầu luyện chế vũ khí, tay cầm đều là thượng phẩm linh khí cấp bậc. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, trung cấp rèn đúc tăng lên tới cao cấp rèn đúc. Tốt, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vỗ đùi, rốt cục cái này cũng tăng lên đẳng cấp, đạt đến cao cấp rèn đúc. Ý vị này hắn luyện chế cực phẩm linh khí xác suất thành công, cơ bản tương đương đầy điểm, phối hợp lên nhân phẩm của hắn giá trị, mỗi lần đều hoàn mỹ luyện chế ra tới. Bắt đầu luyện chế, hắn giống là thằng điên giống như, lại bắt đầu không biết ngày đêm luyện chế. Thiếu chủ, ngươi không nghỉ ngơi phía dưới a, nên ăn cơm đi. Tiểu Liên bưng cơm đi đến, nhìn lấy Dịch Thiên Vân không ngừng luyện chế đồ vật, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Những ngày này vẫn luôn là nàng phục thị lấy Dịch Thiên Vân, phải nói cho tới nay liền không có thay đổi, đều là nàng phục thị lấy Dịch Thiên Vân. Tiểu Liên tỷ, ngươi đã đến. Dịch Thiên Vân ngừng lại, quay đầu nhìn lấy Tiểu Liên nói, đây là đưa cho ngươi đan dược còn có vũ khí, đúng, còn có một số ngân lượng, đây đều là đưa cho ngươi. Tiểu Liên nhìn lấy đưa tới trữ vật giới chỉ, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thiếu chủ, những này ta cũng không thể muốn, vô công bất thụ lộc, ta không thể nhận những thứ này. Tiểu Liên tu vi không cao, nhưng cũng tại luyện thể kỳ 6-7 tầng mức độ, cho nàng đầy đủ đan dược, còn có thể đột phá đi lên. Ngươi những ngày này chiếu cố ta, cũng đã là tốt nhất công lao. Dịch Thiên Vân đem trữ vật giới chỉ kín đáo đưa cho nàng, cười nhạt nói, những ngày gần đây, ta nhìn ngươi mất hồn mất vía, có phải hay không nhớ nhà, vẫn là nhớ nhà bên trong cha mẹ. Tiểu Liên cũng không phải là cô nhi, nàng là có cha mẹ, chỉ là cũng không phải là ở chỗ này, mà là tại Thiên Viễn nông thôn. Những ngày này, nàng một mực mất hồn mất vía, tự hồ tại nghĩ đến thứ gì, ở bên cạnh ngây ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu chủ. Tiểu Liên hốc mắt đỏ lên, lại là lắc đầu, nói ra, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đều đem ngươi trở thành làm thân tỷ tỷ đối đãi. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc lên, biết sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản. Ta, cha ta hắn bệnh nặng ở nhà, trong nhà lại không tiền, ta. Tiểu Liên nghĩ đi nghĩ lại liền khóc lên. Tiểu Liên tỷ, ngươi tại sao không nói cho chúng ta nghe đâu? Dịch Thiên Vân bắt lấy bờ vai của nàng, nói ra, cầm những vật này trở về, ta luyện chế chút khôi phục đan thuốc mang về cho ngươi, cha ngươi nhất định có thể khôi phục lại, không phải liền là tiền a, bên trong ta đều chuẩn bị cho ngươi mấy trăm lượng hoàng kim, đã đủ rồi, thế nhưng là. Trước đó ngăn cản những xâm lấn giả kia, ta đều không có làm sao xuất lực, đều là tránh ở bên cạnh, làm sao có ý tứ cầm những này đây. Tiểu Liên lắc đầu, vẫn là cự tuyệt, nếu như ngươi coi ta là làm thiếu chủ, liền đem những vật này cho mang về. Muốn hồi báo chúng ta, phải cố gắng tu luyện, đem tu vi tăng lên, tương lai vì Thiên Tuyền cung ra một phần lực, đây chính là tốt nhất báo đáp. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, mà lại đây chính là cha ngươi tình huống, chuyện lớn như vậy, làm sao không nói cho chúng ta biết chứ? Tuy nói Tiểu Liên gia nhập Thiên Tuyền Cung, không có nghĩa là rất có tiền, tăng thêm một mực đang phục thị lấy hắn, càng là không rảnh trở về. Hiện tại Thiên Tuyền Cung bận rộn như vậy, Thiện Tự rời đi hiển nhiên không hợp lý. Bởi vậy liền ngay cả mình cha bệnh nặng, đều không có lựa chọn trở về. Tiểu Liên khẽ giật mình, chợt nặng nặng nhẹ gật đầu, vậy ta không nên quá nhiều đồ vật, ta chỉ cần một số đan dược là được rồi, ta trở về chữa trị xong cha bọn hắn, liền lập tức trở về. Tiểu Liên tỷ, ngươi một em mờ không cần thiết nhanh như vậy trở về, nơi này tình huống còn có thể. Ta cũng không cần người nào hỗ trợ, ngươi cứ việc trở về chiếu cố cha ngươi, qua một thời gian ngắn ta sau khi hết bận, liền đi tìm ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn thực tình đem Tiểu Liên coi như tỷ tỷ của mình đối đãi, những người khác đối với hắn bạch nhãn, duy chỉ có Tiểu Liên cùng Thi Tuyết Vân đối với mình tốt. Chỉ là điểm ấy, hắn có thể nào không coi trọng Tiểu Liên sự tình, thiếu chủ. Tiểu Liên cắn chặt môi, sau cùng gật đầu nói, thiếu chủ đại ân, Tiểu Liên suốt đời khó quên, nói liền muốn quỳ xuống lạy, nhưng ngay lúc đó liền bị Dịch Thiên Vân nâng đỡ. Tiểu Liên tỷ, ngươi tại sao như vậy đâu? Dịch Thiên Vân sụ mặt, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta tu vi mạnh lên, liền biến thành người khác rồi, cái này. Nàng cũng không dám nhìn Dịch Thiên Vân, không hề nghi ngờ, nét mặt của nàng đã trả lời, Dịch Thiên Vân tu vi càng ngày càng mạnh, đã kinh biến đến mức cao không thể chạm, không giống như là trước đó cái kia cần chiếu cố thiếu chủ. Vô luận là trả lời, vẫn là còn lại, đều là muốn cung cung kính kính, không dám nói lung tung, ta vẫn là trước kia ta. Vô luận là hiện tại, còn là lúc sau, ta cũng sẽ không biến, Tiểu Liên tỷ ngươi vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta. Dịch Thiên Vân cười nói, không cần ở trước mặt ta quá câu thúc, coi ta là làm trước kia thiếu chủ là được rồi, thiếu chủ. Tiểu Liên nhìn lấy hắn hốc mắt vừa đỏ, nước mắt không đứt gãy xuống, như là gãy mất dây lộ châu, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, khó trách Tiểu Liên đều không thế nào nói chuyện với chính mình, nguyên lai là đối với mình quá mức e ngại. Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, xem ra là mình quá mức sơ sẩy người bên cạnh. Tại an bài tốt về sau, Tiểu Liên liền về nhà, mà hắn tiếp tục luyện chế lên vũ khí đến, định đem đồ vật đều luyện chế xong sau, liền đi tìm Tiểu Liên, nhìn xem mình có cái gì có thể trợ giúp đến nàng. Chương 100, lo lắng. Một tuần sau, Dịch Thiên Vân từ trong phòng đi ra, cả người nhìn đều là rối bời, không có chút nào tu dung nhan. Ở trong phòng luyện chế ra lâu như vậy đồ vật, hình tượng có thể nào còn tốt. Đãi hắn đến đại điện bên trong lúc, không ít đệ tử nhìn thấy hắn lúc, đều bật cười. Cái này nhìn thật sự là quá đùa một chút, bình thường nhìn tương đối ngăn nắp, hôm nay nhìn lại là rối bời, nhìn có chút quái dị, cô, ta tới. Dịch Thiên Vân cười đi tới, Thiên Vân. Vất vả ngươi. Thi Tuyết Vân nhìn lấy Dịch Thiên Vân đi tới, nàng không giống những người khác như thế trò cười hắn, mà là ôn nhu cảm kích câu. Những ngày này nàng đồng dạng là vùi đầu bận rộn, càng là không ngừng khuếch trương chiêu lên đệ tử đến, bởi vì lần này danh vọng thả ra, không ít tu luyện giả đều nhao nhao gia nhập. Thậm chí có chút thiên phú không tồi, có thể gia nhập nhị phẩm thế lực, đều tới gia nhập Thiên Tuyền Cung. Bất quá lần này Thiên Tuyền Cung thế nhưng là tầng tầng kiểm tra, so với trước đó càng thêm nghiêm ngặt. Trước đó có phản đồ, làm cho các nàng càng thêm cẩn thận, nhất định phải bối cảnh trong sạch. Bối cảnh không trong trắng hết thảy không cần, bởi vậy tại lựa chọn đệ tử bên trên, thiên phú có thể thấp một chút, nhưng là bối cảnh nhất định phải đầy đủ trong sạch. Cái này so cái gì đều trọng yếu, thiên phú lại nghịch thiên, tại sao lưng ngươi hung hăng đâm nhất đao, đó cũng là phế phẩm, cho nên nàng những ngày này, một điểm không đều không có đi xem Dịch Thiên Vân tình huống, đều là ở chỗ này công việc lu bù lên. Nhưng tâm vẫn luôn lo lắng lấy Dịch Thiên Vân tình huống, nhất là này đôi trong đôi mắt đẹp, tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là mỏi mệt, nàng đồng dạng là thể xác tinh thần mỏi mệt, không phải vậy sớm liền đi qua nhìn Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nội tâm cảm động không thôi, chỉ có mình cô mới có thể không so đo hết thảy. Vô luận tình huống của hắn như thế nào, đều là không rời không bỏ, nguyện ý một mực bồi bạn mình. Vẻn vẹn một câu, cũng đã là đầy đủ, không khổ cực, ta đã luyện chế tốt một nhóm, không đủ lời nói, ta tiếp tục luyện chế. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cái kia đến bên này, trưởng lão đều tại khảo hạch đại sảnh bên kia, Thi Tuyết Vân mang theo hắn đi tới khảo hạch đại sảnh, tại nơi này có mấy chục tên đệ tử đợi tại cái này, chuẩn bị nghênh đón khảo hạch. Mỗi người biểu lộ đều khẩn trương không thôi, có thế không thể gia nhập Thiên Tuyền Cung, liền nhìn lần này khảo hạch thành tích. Đại trưởng lão, khảo hạch tạm dừng một dưới, chúng ta trở về trong phòng phân phối phía dưới đồ vật. Thi Tuyết Vân nói ra, đại trưởng lão nhìn thấy Dịch trưởng lão lúc, lập tức đứng dậy, các nàng đều biết chuẩn bị phải làm những gì. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân xuất hiện, để không ít chuẩn bị gia nhập thiếu nữ nhìn về bên này tới, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, tràn đầy hiếu kỳ. Nghe nói Thiên Tuyền Cung chỉ có một cái nam trưởng lão, giống như đúng vậy hắn, nhìn rối bời, vừa mới đi làm những gì rồi. Nghe nói hắn rất lợi hại, không biết có phải hay không thật. Chúng nhiều thiếu nữ đều thảo luận, làm Thiên Tuyền Cung một cái duy nhất nam trưởng lão, các nàng còn rất là hiếu kỳ. Chủ yếu nhất là bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, nói Dịch Thiên Vân rất lợi hại, thậm chí so cung chủ đều lợi hại hơn. Cũng có truyền thuyết hắn là ác ma, giết người không chớp mắt ác ma, truyền đủ loại, càng truyền càng khen trương. Chờ một chút. Dịch Thiên Vân đưa tay ngăn cản dưới, chợt tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, vung tay lên một cái, sở hữu vũ khí cùng đan dược đều bị hắn tung ra ngoài, chồng chất tại cái khảo hạch này trong đại điện, trọn vẹn mấy chục thanh thượng phẩm linh khí, càng là có mười mấy thanh cực phẩm linh khí. Trừ cái đó ra, còn có số lớn luyện thể đan, người khác đều là một bình bình, hắn nơi này là đống đống bày, nhìn một pê liền nhiều đến trên trăm bình nhiều, nhìn cái bình này còn không nhỏ, không biết bên trong có bao nhiêu viên thuốc, đây đều là hắn luyện chế xong sở hữu tài liệu thành quả, liền là có mấy chục thanh vũ khí, mấy ngàn viên thuốc. Một màn này phi thường kinh người, mới gia nhập khảo hạch đệ tử thấy cảnh này, đồng dạng là bị sợ ngây người, trong bình chứa cái gì đang dược, các nàng cũng không biết, nhưng bày ở chỗ này vũ khí, đều biết là cấp bậc gì. Thấp nhất đều là thượng phẩm linh khí, tối cao đúng vậy cực phẩm linh khí, về phần hồn khí cấp bậc, nói thật Dịch Thiên Vân đã có nho nhỏ nắm chắc đoán tạo, nhưng tài liệu cấp quá thấp, hắn căn bản là không có cách rèn đúc đi ra, không phải vậy càng thêm rung động, tục ngữ nói tiền tài không nên để lộ ra, nhưng hắn chính là muốn để lộ ra, hung hăng chấn nhiếp toàn bộ người một thanh, khiến cái này mới gia nhập đệ tử tự biết, bọn hắn Thiên Tuyền Cung có được hùng hậu tư nguyên, có thể nện ở trên người các nàng, đây đều là Thiên Tuyền Cung tư nguyên, những đan dược này đều là luyện thể đan, còn có luyện linh đan, chỉ muốn các ngươi biểu hiện đầy đủ ưu tú, đầy đủ nỗ lực, những vật này đều là các ngươi. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lấy các nàng nói ra, Thi Tuyết Vân lúc này chính là biết Dịch Thiên Vân đây là đang làm những gì, nói trắng ra là đúng vậy dụ hoặc, càng là tại khích lệ các nàng, thật sao, những này cũng có thể là chúng ta, thật, thật sự là quá tuyệt vời, đây đều là linh khí, hơn nữa còn là thượng phẩm linh khí, nơi đó còn có cực phẩm linh khí, lão thiên, trước đó ta đi ngang qua cái kia bảo các lúc, gặp qua một chút linh khí, so với nơi này phải kém nhiều, các nàng lập tức liền nổ, bị những đan dược này cùng vũ khí cho rung động đến, không nghĩ tới Thiên Tuyền Cung nội tình mạnh như vậy, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không có nói cái gì, ở chỗ này bày ra đến cũng rất tốt. Một màn này không riêng gì rơi vào tân đệ tử trong mắt, còn có một số nguyên bản là Thiên Tuyền Cung đệ tử tử, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, không tệ, những tư nguyên này vẻn vẹn một phần nhỏ, vô luận là tân đệ tử, vẫn là đã gia nhập đệ tử. Chỉ muốn các ngươi biểu hiện đầy đủ ưu tú, chỉ cần đối Thiên Tuyền Cung đầy đủ trung tâm, đều sẽ đầu nhập đại lượng tư nguyên cho các ngươi. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh bổ sung một câu, để những cái kia đã gia nhập đệ tử vì đó rung một cái này nhưng là một chuyện tốt. Nhìn lấy nét mặt của các nàng, Dịch Thiên Vân hài lòng gật gật đầu, đây mới là hắn cần kết quả. Mới vừa vặn gia nhập, đối với nơi này không rõ lắm đệ tử, hung hăng chấn nhiếp một phen, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại giao phó xong về sau, Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân đi ra ngoài, nơi này tạm thời không có cái gì tài liệu, ta dự định mình tiến về đi mua sắm một phen, qua một thời gian ngắn liền trở lại. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cô, nơi này liền giao cho ngươi, chuẩn bị cái này một nhóm đan dược, hẳn là đầy đủ dùng một đoạn thời gian, không cần thiết đi, ta lệnh người đi mua sắm là được rồi, không cần thiết tự mình tiến về. Thi Tuyết Vân nói ra, không phải vấn đề này, Tiểu Liên tỷ cha bệnh nặng ở nhà, ta dự định tiến về đi xem một chút. Tiểu Liên tỷ cho tới nay như vậy chiếu cố ta, không nghĩ tới nàng cha đều bệnh nặng, đều không muốn nói ra, còn đợi ở bên cạnh chiếu cố ta. Nếu không phải ta nhìn ra chút tình huống, nàng đoán chừng cũng sẽ không trở về. Dịch Thiên Vân giận dữ nói, Thi Tuyết Vân khẽ giật mình, chợt đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, khó trách trước đó phát giác được nàng không thích hợp, nguyên lai là phát sinh loại chuyện này. Nàng cũng không chịu nói nửa câu đi ra.